Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1639 thời đại trước kết thúc. Thời đại mới bắt đầu. Trở về trang sách không hề nghi ngờ. Toàn thế giới đều thừa nhận, trước mùa giải Ajax có thể xưng vĩ đại. Eredivisie khuyết thiếu sức cạnh tranh. Đây là chung nhận thức. Nhưng thoát thai từ Eredivisie Ajax, lại tại trước mùa giải đóng vai lấy truyền kỳ hắc mã nhân vật. Một đường giết tới Champions League trận chung kết, cũng cuối cùng ở Madrid đánh bại Liverpool, đoạt lấy Champions League, quá trình có thể xưng kinh điển. Tại thông hướng Madrid vạn đạt phần lớn đều sân bóng trên đường. Ajax tuần tự đánh bại Bayern Munich, Inter Milan, Tottenham Hotspur, MU, Juventus cùng Barcelona chờ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Có thể nói, Ajax dọc theo con đường này đều dựa vào chém giết tứ đại thi đấu vòng tròn hào cường đội bóng mà. Qua ải, những này cầu thủ tùy tiện cái nào một chi lựa đi ra. Đều so Ajax nhiều tiền lắm của. Cầu thủ giá trị bản thân cùng chỉnh thể thực lực đều so Ajax càng thêm xuất sắc. Nhưng cuối cùng lại là chi này đến từ Eredivisie đội bóng. Cười cuối cùng, đây là cỡ nào làm cho người kỳ tích khó mà tin nổi. Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất đoạt giải quán quân đội bóng. Tại Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất huấn luyện viên trưởng dẫn đầu dưới. Đoạt lấy quán quân. Cái này mặc kệ là từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem. Đều là vĩnh viễn kinh điển. Klopp chấp giáo Liverpool hai lần giết vào Champions League trận chung kết cố nhiên bi tráng. Guardiola dẫn đầu Manchester City cầm xuống Premiership cùng Cup FA hai lớp quán quân. Cố nhiên không tầm thường. Nhưng Dương Dương dẫn đầu Ajax mới là tối truyền kỳ. Eredivisie lấy toàn thắng chiến tích đoạt giải quán quân. Đây là châu Âu giới bóng đá là trước nay chưa từng có vĩ đại hành động vĩ đại. Đồng thời thu hoạch cúp KNVB, càng là như kỳ tích khu vực đội cầm xuống Champions League quán quân. Trở thành Ajax trong lịch sử lần thứ hai Tam Quan Vương. Lần trước Tam Quan Vương muốn ngược dòng tìm hiểu đến 1971 đến 1972 mùa giải. Ngay lúc đó Cruyff dẫn theo Ajax thực hiện trước nay chưa từng có Tam Quan Vương sự nghiệp to lớn. Mà bây giờ, Dương Dương lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận. Dẫn đầu đội bóng lại đoạt Tam Quan Vương. Thậm chí lần này muốn xa so với trước một lần càng thêm vĩ đại. Càng thêm truyền kỳ. Hiện nay, tại Hà Lan, nhất là tại Amsterdam, đã bắt đầu có rất nhiều fan bóng đá tại sướng nghỉ. Muốn đem vừa mới đổi tên không lâu sau Cruyff sân bóng đổi tên là Dương Dương sân bóng. Hoặc là cứ gọi người Trung Quốc sân bóng. Để bày tỏ đạt bọn hắn đối Dương Dương vì Ajax làm ra cống hiến cảm tạ cùng khẳng định. Mà dưới loại tình huống này, Dương Dương tại năm nay FIFA trao giải đại hội tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên bình chọn bên. Trong, tiếng hô cũng là khá cao, thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, hắn đem thân kiêm hai tòa thưởng lớn. Quả nhiên, đường Mourinho, đùa giỡn, một thanh Dương Dương về sau. Rất nhanh liền tuyên bố năm nay niên kỷ độ tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên. Thu hoạch được 2019 FIFA hàng năm tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên thưởng chính là Toàn, trường tất cả mọi người hoặc là nhìn chăm chú lên trên sân bóng Mourinho. Hoặc là chính là lưu ý lấy ngồi phía trước sắp xếp Dương Dương. Liền liên đới tại Dương Dương bên cạnh Messi cùng Van Dijk cũng đều nhau nhau ghé mắt. Đối Dương Dương đưa lên sùng kính mục tiêu. Cầu thủ chuyên nghiệp làm được hắn mức này, thật cũng đã là không có người nào. Thậm chí có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Dương Dương, theo Mourinho cao giọng tuyên bố, hiện trường lập tức tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Toàn trường tất cả mọi người nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. vì Dương Dương đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Dương Dương cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn tiếp nhận Messi cùng Van Dijk chúc phúc. Sau đó, hắn lại cách chỗ ngồi cùng Lizette, Frenkie de Jong, Mbappe chờ cầu thủ từng cái ôm. Thậm chí còn chuyên môn đi hai bước, đi theo Van der Sar, Van Gaal, Van Basten cùng Rijkaard bọn người ôm. Tiếng vỗ tay tiếp tục không ngừng, thậm chí càng ngày càng nhiệt liệt. Mãi cho đến Dương Dương đi lên lĩnh thưởng đài, đi tới Mourinho trước mặt, trực tiếp ôm Bồ Đào Nha cuồng nhân. Tạ ơn Jose, Dương Dương duỗi ra hai tay, từ Mourinho trong tay nhận lấy tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên thưởng. Quay người đối mặt dưới đài khen ngợi, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Toàn trường lập tức lại một lần tuôn ra điên cuồng tiếng vỗ tay. Đợi đến tiếng còi hơi dừng, Dương Dương mới đi tới trước ống nói, nhẹ nhàng đem cúp bỏ vào lĩnh thưởng trên đài, hướng phía dưới đài khen ngợi nhóm cười cười, có chút kích động nói ra, cho ta 10 giây đồng hồ. Mọi người nhất thời lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ta hiện tại đầu óc có chút loạn, ta đã quên vừa rồi muốn nói điều gì. Ân, hẳn là làm theo thông lệ cảm tạ. Cảm tạ Ajax huấn luyện viên tổ thành viên. Không có các ngươi đứng tại bên cạnh ta, ta không thể được đến tòa này thưởng. Cảm tạ Ajax đám cầu thủ. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Chúng ta mặc kệ là ở đây bên trên vẫn là dưới trận. Các ngươi đều cho ta thôi tâm trí phúc ủng hộ cùng tín nhiệm. Các ngươi mới là chi này đội bóng cực kỳ hạch tâm sức cạnh tranh. Còn có cảm tạ Ajax tầng quản lý. Cảm tạ các ngươi tín nhiệm ta. Cho ta cơ hội như vậy. Nhưng trọng yếu nhất là cảm tạ Ajax fan hâm mộ bóng đá. Ta đặc biệt cảm động. Bởi vì các ngươi thật vô cùng tín nhiệm ta. Ta yêu các ngươi, vĩnh viễn. Nói đến đây lúc, hiện trường tuôn ra lại một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mười mấy năm trước, ta lần thứ nhất đi vào tòa này cung điện lúc, ta chưa từng có nghĩ tới mình có thể có hôm nay. Mười năm trước, ta không nghĩ tới mình có thể được tòa này thưởng. Nhưng ở năm năm trước, ta lần thứ nhất thấy rõ ràng lý tưởng của mình. Ta quyết tâm sau này làm nhất danh huấn luyện viên trưởng. Nhưng lúc đó còn không có tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên thưởng. Ta chưa từng có nghĩ tới sẽ ở 32 tuổi đạt được tòa này thưởng. Cho nên đêm nay ta đặc biệt kích động. Nhưng cùng lúc ta cũng biết rõ, cái này không chỉ là cho ta một người, là cho toàn bộ Ajax đoàn đội. Ta thật vì chính mình có thể chấp giáo dạng này một chi khó có thể tin đội bóng mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Ta muốn nói là Ajax tất cả mọi người cố gắng mới khiến cho ta đêm nay đứng ở chỗ này. Hiện trường lại lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí dưới trận có mấy tên Ajax cầu thủ đều toát ra cảm động. Tòa này thưởng với ta mà nói là một phần vinh dự, càng là một phần khích lệ. Jürgen cùng Pep đều là ta vô cùng kính trọng tiền bối. Ta đã từng nghĩ tới muốn vì bọn hắn đá bóng. Này sẽ là phi thường mỹ diệu, phi thường hạnh phúc một việc. Giờ này khắc này, ta thậm chí có chút sợ hãi. Bởi vì ta cũng không cảm thấy mình so với bọn hắn càng thêm xuất sắc. Bọn hắn mới là trên thế giới này ưu tú nhất huấn luyện viên trưởng. Hiện trường lại một lần tuôn ra tiếng vỗ tay. Lần này không chỉ có là cho Dương Dương, vẫn là cho Klopp cùng Guardiola. Ta bắt đầu thích phần công tác này, mê huyến loại cảm giác này. Ta đã 32 tuổi, lập tức liền 33. Ta cũng không biết mình còn có thể đá bao lâu. Có lẽ bản mùa giải Real Madrid liền không cần ta. Dương Dương không thể làm gì khác hơn hai tay. Một đám, nhiều ít vẫn là có chút cũ đem nhóm thổn thức cùng bất đắc dĩ. Hiện trường vẫn là vì hắn đưa lên một trận tiếng vỗ tay. Trên thực tế, từ ta quyết định rời đi Real Madrid một khắc này bắt đầu, ta liền đã không có bất luận cái gì muốn tranh thủ cầu thủ người vinh dự ý nghĩ. Ta già, bây giờ châu Âu giới bóng đá hiện lên rất nhiều siêu quần bạt tụy tuổi trẻ cầu thủ. Còn có còn lại superstar nhóm, ta cho rằng bọn họ so ta có tư cách hơn đến tranh thủ tòa này giải thưởng. Cho nên, năm nay có thể đồng thời nhập vây hàng năm tốt nhất bóng đá nam đọ sức cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai tòa thưởng lớn, ta thật không nghĩ tới, mà ta muốn nói đúng lắm, về sau cũng sẽ không phát sinh nữa. Từ nay về sau, ta đem càng thêm chuyên chú vào chấp giáo. Ta muốn cùng Jose, Pep, duy gần những này đỉnh cấp danh suất nhóm đoạt bát cơm. Ta đem sẽ không lại tham dự vào bất luận cái gì cầu thủ người giải thưởng tranh đoạt. Bởi vì ta già, đoạt không qua. Dương Dương câu nói sau cùng rõ ràng là mang theo trò đùa tính chất. Nhưng bất thình lình tin tức lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ là tại dạng này trường hợp. Trên thực tế, Dương Dương năm nay nhập vây đúng là để cho người ta cảm thấy 10 phần chấn kinh. Bởi vì hắn ở trên cái mùa giải vẻn vẹn chỉ đánh Champions League tranh tài. Nhưng lại đánh vào 17 cái dẫn bóng. Mỗi một cái đều đáng giá ngàn vàng. Cái này khiến hắn tình trạng cùng biểu hiện đều lại lần nữa đạt được tán thành. Càng quan trọng hơn là Ajax đoạt được Champions League. Cái này tại không có giải thi đấu 2019. Ajax cầu thủ không thể nghi ngờ liền trở thành được tuyển số một lôi cuốn. Mà Dương Dương 17 cái vàng dẫn bóng lại lộ ra như thế lóa mắt. Không có người sẽ hoài nghi Dương Dương trạng thái cùng thực lực. Thậm chí rất nhiều tin tức đều tại đưa tin. Dương Dương như trước vẫn là tham gia Real Madrid huấn luyện thường ngày. Hắn mặc dù là huấn luyện viên trưởng, nhưng cùng lúc vẫn là nhất danh cầu thủ. Cristiano Ronaldo tại Juventus càng già càng dẻo dai. Messi tại Barca như trước vẫn là đương gia ngôi sao bóng đá. Ai sẽ tin tưởng Dương Dương thật đã già dặn đoạt bất động rồi. Lấy hắn trước mùa giải biểu hiện ra trạng thái. Nếu như hắn thật có lòng muốn cướp, nghiêng Real Madrid toàn đội chi lực, ai giành được qua Dương Dương? Nhưng hắn ở thời điểm này, lựa chọn rời khỏi, đã là muốn một loại thể diện, nhưng cùng lúc cũng là đối những người khác một loại thành toàn. Nói câu không khách khí điểm, ngay cả Dương Dương chạy tới Eredivisie, đều có thể dẫn đầu Ajax đoạt Champions League, lại lần nữa trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đại đứng đầu. Nếu như hắn tiếp tục đoạt, ai có thể ngăn cản? Hiện trường tất cả mọi người cũng đều lại lần nữa từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Trên thực tế, tất cả mọi người biết, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như trước vẫn là Dương Dương. Nhưng từ sang năm bắt đầu, Dương Dương đem rời khỏi tất cả người giải thưởng tranh đoạt. Cái này không thể nghi ngờ liền cho thế giới bóng đá mang đến càng nhiều lo lắng. Tất cả mọi người đã thành thói quen Dương Dương tồn tại. Tại quá khứ 13 năm bên trong, hắn cơ hồ ôm đồm tất cả người giải thưởng. Mà bây giờ, hắn lựa chọn rời khỏi. Cái này đã là một loại bo bo giữ mình. Sao lại không phải đối những người khác thành toàn? Càng quan trọng hơn là, Dương Dương dùng loại phương thức này đến nói cho tất cả mọi người. Hắn đem dần dần đem tất cả tinh lực đều chuyển rời đến chấp giáo phía trên đi. Hắn chưa hề đều không che giấu lý tưởng của mình. Vậy chính là có một ngày dẫn đầu Trung Quốc đội tuyển quốc gia quay về World Cup trận chung kết. Cũng dẫn đội đoạt lấy quán quân. Đây là một cái làm cho người kính nể rộng lớn lý tưởng. Hiện trường tất cả mọi người cũng là đến giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được một loại Dương Dương thời đại kết thúc bi tráng. Nhưng Dương Dương thời đại không phải bị ai kết thúc, mà là chính hắn tự tay đóng lại. Không ai có thể kết thúc Dương Dương thời đại, thậm chí tại hắn đi xa Eredivisie, rời xa một tuyến về sau. châu Âu rời bóng đá cự tinh cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm. Như trước vẫn là không cách nào cùng hắn chống lại. Như trước vẫn là bị hắn dẫm tại dưới chân. Cuối cùng, hắn lựa chọn mình tự tay kết thúc mình thời đại. Nhưng cùng lúc đó, lại một cái thuộc về Dương Dương thời đại bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?